Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 339, chương 340, đặc chế son môi. Làm Lưu Sơn Hổ nhìn chằm chằm son môi nhìn thời điểm, ánh mắt của hắn từ từ trở nên mờ mịt, trên tay son môi từ từ bị hắn duỗi hướng môi của mình. Hắn muốn cho mình bôi son môi. Chu Tà làm sao có thể nhìn xem hắn làm như vậy? Khẽ quát một tiếng đem hắn bừng tỉnh, khôi phục lý trí Lưu Sơn Hổ hoảng sợ nhìn xem chính mình bên môi son môi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chính mình thế mà cảm thấy cái này son môi thật đẹp. Muốn cho mình cũng bôi bên trên. Quả nhiên vấn đề xuất hiện ở cái này son môi bề mặt a. Hắn mau đem son môi cái nắp đóng bên trên ném ở một bên. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chu tiên sinh, cái này, Chu Tà cau mày nhìn trước mắt son môi. Cái này son môi hẳn là dùng máu, 140, cùng thi dầu hỗn hợp mà thành. Nhưng ta cảm giác tựa hồ không phải người. Nếu như lấy tài liệu tại người hẳn là sẽ có rất nặng oán khí. Đồng thời chỉ có oán khí. Nhưng là cái này son môi lại mang theo tự nhiên mị hoặc khí tức. Có thể khiến người ta bất chi bất giác liền bị nó hấp dẫn. Ta còn tại nó bề mặt cảm thấy một chút khí tức đặc biệt. Chu Tà nói lời biến đổi bất ngờ. Làm Lưu Sơn Hổ nghe được là dùng máu cùng thi dầu hỗn hợp thành lúc lập tức liền muốn nôn. Thẳng đến nghe thầy nói không phải nhân loại mới tốt một chút. Người nào làm loại chuyện này a? Hảo hảo son môi làm những này tay chân, đơn giản thật là buồn nôn. Chu Tà tự nhiên cũng không rõ, hắn chỉ có thể suy đoán, dạng này son môi nữ nhân thấy được khẳng định lại mua. Đúng hay không, liền ngay cả ngươi đều muốn bôi, chớ đừng nói chi là thích trưng diện nữ tính. Có lẽ chế tác son môi người còn có cái gì khác thủ đoạn. Nói không chính xác còn có thể khống chế mua son môi người. Như thế liền đáng sợ. Lưu Sơn Hổ có chút nghĩ mà sợ gật đầu. Kia lão bà của ta tình huống này xử lý như thế nào? Cũng không thể cứ như vậy để nàng một mực nằm a. Chu Tà trầm tư một hồi, đưa ra một cái đề nghị, thử một chút dùng khăn mặt dính rượu đế cho nàng đem son môi lau sạch. Cẩn thận một chút đừng chảy đến miệng bên trong. Lưu Sơn Hổ án lấy Chu Tà phương pháp tay chân, vụng về bang Vương Mỹ phân chùi môi, còn đến thận trọng để đặt rượu cồn chảy đến trong miệng của nàng. Vẻn vẹn trà sát lần hai mảnh bờ môi, hắn cảm giác tựa như xiếc đi dây đồng dạng, làm cho hắn một đầu mồ hôi. Chu tiên sinh, lau sạch, Chu Tà gật gật đầu, hiện tại thì lấy đi thiêu hủy. Lưu Sơn Hổ tự nhiên đáp ứng, trực tiếp cầm tới ban công dùng bật lửa một điểm, dính độ cao rượu đế khăn mặt rất nhanh liền thiêu thành cho tàn. Chu Tà không có chờ hắn tiến đến, trực tiếp xuất ra dao điêu khắc tại Vương Mỹ phân cái trán bên trên gõ. Liền đem nàng gọi tỉnh lại, ân, ta thế nào, ta ở đâu, Vương Mỹ phân mơ màng tỉnh lại. Làm nàng nhìn thấy Chu Tà thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này làm sao mà tại cái này? Đây là phòng ta a. Nàng cúi đầu mắt nhìn chính mình che kín chăn mền trước ngực. A, phi lễ a. Kia rít lên một tiếng Chu Tà đều bị giật nảy mình. Xuyên thấu tính thực sự quá mạnh, đơn giản có thể đâm xuyên màng nhĩ. Im miệng. Tại dương trên đài Lưu Sơn Hổ lập tức liền vọt vào hét lớn một tiếng. Cái này lão nương môn quá không khiến người ta bớt lo. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Con mụ điên, đem bả vai ta thượng nhục đều cắn xuống tới một khối. Còn hút máu của ta. Nếu không phải Chu tiên sinh cứu ngươi tỉnh ta hiện tại đã đưa ngươi đi bệnh viện tâm thần. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Cũng liền ta thấy bên trên ngươi, Vương Mỹ phân bị đột nhiên xuất hiện Lưu Sơn Hổ giống to một. Tiếng giật nảy mình, tiếp lấy mặt đỏ lên, đầy đủ một câu, cũng liền ta thấy bên trên ngươi, chẳng lẽ không phải biểu thị ra tâm ý của hắn à? Ta cắn ngươi, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ta làm vài món thức ăn chờ ngươi hồi tới ăn cơm. Về sau thế nào ta liền không nhớ rõ. Vương Mỹ Phân một mặt mờ mịt. Nàng thật không nhớ rõ. Ngươi bị chi này son môi khống chế. Nó hẳn là dùng huyết dịch cùng thi dầu làm thành. Vương Mỹ Phân nghe Chu Tà lời nói mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mắt nhìn bị ném ở giường bên trên son môi. Dọa đến tranh thủ thời gian hướng bên cạnh bên trên xê dịch. Sau đó lung tung tại bờ môi của mình bên trên dùng sức sát. Nàng nghĩ tới, nàng ngày hôm qua cái cuối cùng ký ức liền là bôi son môi. Đừng trà sát, lão tử cho ngươi xoa sạch sẽ. Còn không mau cùng Chu tiên sinh xin lỗi. Một bên Lưu Sơn Hổ nhìn thấy đó là cái cơ hội. Trực tiếp để nàng cho Chu Tà xin lỗi. Tránh khỏi về sau xấu hổ. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chu tiên sinh, ta, trước đó đều là lỗi của ta. Cầu ngài xem ở núi hổ thể diện bên trên đừng chấp nhặt với ta. Có Lưu Sơn Hổ ở một bên, Vương Mỹ Phân nhận lầm thái độ thành khẩn vô cùng. Lưu Sơn Hổ đã nói qua với nàng rất nhiều lần Chu Tà thủ đoạn. Không phải do nàng không tin. Cho dù đối với trong phòng học Chu Tà đem chính mình dọa bài tiết không kiềm chế sự tình nàng khó mà chịu đựng, nhưng nàng tin tưởng hiện tại nếu là nàng phàm là dám đối truy chất vấn không khách khí, Lưu Sơn Hổ một cái bàn tay liền sẽ phiến đi lên. Nàng không dám. 2, 1, ân, nói một chút chi kia son môi lai lịch a. Vương Mỹ Phân tại ngồi trên giường ổn thân thể. Nhớ tới đạt được con này son môi đi qua, chi này son môi cũng không phải là tại trong thương trường mua, cũng không phải tại bất kỳ một cái nào quầy chuyên doanh mua. Nó căn bản cũng không có cái gì nhãn hiệu, mà là nàng nghe kỹ bạn nói có nhân thủ công chế tác. Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua làm son môi. Vương Mỹ Phân trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. Son môi tốt bao nhiêu nàng cũng không trông cậy vào, nhưng có thể nhìn xem chế tác son môi quá trình cũng là không tệ. Nếu như có thể chính mình vào tay đi làm lời nói vậy liền tốt nhất rồi. Tự mình làm son môi, đơn giản châu bút, cho nên nàng tiếp nhận bằng hữu mời, cùng đi cái này làm son môi địa phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.